Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 423, Champion League khởi đầu tốt đẹp. Mặc dù tháng 8 phần Premier League liền khai chiến, nhưng là đối với Kim Tiger tới nói, mùa giải mới hành trình từ tháng 9 phần bắt đầu, mới xem như chính là toàn diện trải rộng ra. Không chỉ có bởi vì tháng 9 phần chuyển nhượng cửa sổ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Champion League tới rồi. Kim Tiger đối với Champion League khát vọng vượt qua thi đấu vòng tròn quán quân. Bởi vì so với đã hình thành thì không thay đổi thi đấu vòng tròn tới nói, Champion League bên trong có tươi mới đối thủ cùng khó mà dự liệu kích thích. Cái này để người ta càng thêm máu mạch phún trương. Ngày mùng 7 tháng 9, MU sẽ tại sân Old Trafford nghênh đón bọn họ bản trận đấu mùa giải Champion League trận đấu thứ nhất, sân nhà đá với Thụy Điển đội bóng Malmö. Trận đấu này Kim Tiger có nắm chắc tất thắng. Một phương diện bởi vì đội bóng vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được rồi 3 thắng liên tiếp, trạng thái chính tốt. Một phương diện khác vậy bởi vì Malmö cũng không phải là thực lực gì cường đại đội bóng. Tại Champions League 32 chi đội bóng bên trong, thực lực bọn hắn hạng chót. Lần này tới Champions League thuần túy là đánh xì dầu. Mặc dù Kim Tiger trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là tại trong sân huấn luyện, hắn lại yêu cầu nghiêm khắc đội viên, bọn tiểu nhị, qua mấy ngày đá với Malmö tranh tài, hy vọng các người ai cũng không cho phép khinh thị đối thủ. Bắc Âu đội bóng tố chất thân thể cực dai, bọn họ ở đây trên đặc điểm tươi sáng, phòng thủ hệ thống vững vàng, trận đấu này khẳng định sẽ cho chúng ta tiến công tuyến mang đến phiền phức. Hy vọng các người có thể đá được thông minh một chút. Nhiều tìm đúng tay sau lưng chỗ trống. Truyền sau lưng bóng. Lợi dụng bọn họ quay người chậm đặc điểm. Tìm kiếm vào bóng cơ hội. Malmö tiên phong cầu thủ dáng người đều 10 phần cao lớn. Các người mấy tên phòng thủ hậu phương cầu thủ nhất định phải phá lệ chú ý bọn họ đánh đầu. Hơn nữa tận lực giảm bớt phạm quy. Malmö định vị bóng 10 phần có uy hiếp. Ở sau đó huấn luyện bên trong, Kim Tiger tiến hành thường có tính nhắm vào huấn luyện. Ngày mùng 7 tháng 9, trước trận Champions League trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này Kim Tiger bài binh bố trận vậy 10 phần có tính nhắm vào. Hắn bài ra thủ phát đội hình bên trong, đổi để Carrick cùng Cruz đánh giữa trận, thay thế Kanté cùng Lampard tổ hợp. Bố trí như vậy nguyên nhân một phương diện bởi vì đối thủ thực lực không mạnh. Kim Tiger dám yên tâm để Kanté nghỉ ngơi. Tiếp theo là Lampard, mặc dù lực trùng kích rất mạnh, nhưng là Kim Tiger lần này cần chính là càng nhiều giữa trận điều hành cùng truyền uy hiếp bóng. Carrick cùng Cruz phương diện này càng hơn một bậc, ngoại trừ giữa trận bên ngoài. Trận đấu này Kim Tiger để Icardi thay thế Lewandowski trở thành thủ phát tiền vệ. Theo Griezmann hợp tác, cái này hai tên tiền vệ đều là 10 phần linh hoạt cầu thủ. Nhất định có thể cho đối thủ mang đến càng nhiều phiền phức. Trận đấu này tại Kim Tiger tính nhắm vào bố trí. MU đánh cho xuôi gió xuôi nước. Đối thủ Malmö đội bên trong thân hình cao lớn cầu thủ. Bọn họ tại MU liên tục truyền lại bên trong lạc mất phương hướng. Phảng phất là một cái boxer mỗi một quyền đều nện ở trên bông. Có lực không xử ra được. Ở đây tình huống dưới, MU thu được rất nhiều cơ hội. Giữa trận Carrick cùng Cruz mỗi một chân chuyền bóng, tựa hồ cũng để Malmö cầu thủ kinh hồn táng đảm. Mà Griezmann phiêu hốt vị trí chạy. De Bruyne phía trước trận sâu chuỗi đều bàn sống rồi MU trước trận tiến công tuyến. Hiệp 1 thứ 21 phút thời điểm, Cruz một cước truyền xa tìm được đột nhiên trước cắm Griezmann. Griezmann đối mặt xuất kích thủ môn, tỉnh táo đệm bóng góc chết, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, MU vào bóng rồi. Tranh tài thứ 28 phút đồng hồ, phải đường De Bruyne cùng Griezmann liên tục phối hợp. Cuối cùng từ Griezmann tại ở ngoài vùng cấm sút xa kiến công. 2-0, MU mở rộng điểm số ưu thế. Tranh tài thứ 42 phút đồng hồ, Carrick đột nhiên dẫn bóng trước cắm. Lập tức liền hấp dẫn rồi nhiều tên mau mu cầu thủ lực chú ý. Hắn tại đám người bên trong tìm được một đầu truyền bóng dây đường. 10 phần ẩn nấp đem bóng ra thẳng nhét cho Icardi. Icardi nhận bóng sau một cước kình xạ. Mau mu thủ môn không có bất kỳ phản ứng nào. 3-0, MU nắm vững thắng lợi rồi. Hiệp một lúc kết thúc, MU đã lấy được rồi 3 cái bóng dẫn trước ưu thế. Cái này khiến MU tướng sĩ hết sức cao hứng. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger đổi lại dự bị cầu thủ. Marshall, Stone cùng Koulibaly lần lượt đăng tràng. Phân biệt thay đổi rồi Mahrez, Raphael cùng Smalling. Kim Tiger muốn để người trẻ tuổi nhiều cảm thụ một chút Champions League tranh tài cảm giác. Dù sao cơ hội như vậy rất khó được. Marshall bị điên đến rồi bên trái đường. Hắn ra sân về sau vậy 10 phần sinh động. Mấy lần đột phá đều chế tạo sát cơ. Suýt nữa công phá đối thủ khung thành. Mà Koulibaly ra sân về sau, hắn cao lớn dáng người cũng cho Mao Mu tiền vệ tạo thành rất nhiều phiền phức. Tại phòng thủ bên trong, Koulibaly có thể theo Vidic cùng một chỗ phối hợp. Chuyện này với hắn tại kỹ thuật cùng kinh nghiệm trên tăng lên phi thường có trợ giúp. Mà tuổi trẻ Stone hôm nay là lần đầu tiên đánh Champions League tranh tài. Hắn có vẻ hơi khẩn trương. Mấy lần phòng thủ đều xuất hiện sai lầm. Trên trận đội trưởng Vidic an ủi hắn. Tiểu hỏa tử, ngươi không nên đem trận đấu này xem như Champions League. Liền xem như bình thường Premier League tranh tài là được. Hơn nữa chúng ta hôm nay đối thủ thực lực rất yếu. Thậm chí cũng không bằng Premier League trung lưu đội bóng. Cho nên người cứ yên tâm lớn mật đi đá a. Tại Vidic ủng hộ xuống. Stone vậy càng đánh càng tốt. Dần dần tìm được tranh tài tiết tấu. Bởi vì đổi lại mới viện binh Koulibaly cùng Stone. Cho nên Vidic nhiệm vụ thì càng nặng. Hắn hiểu được Kim Tiger ý nghĩ, thừa dịp đội bóng thắng lợi không lo cơ hội, để hai tên mới gia nhập đội bóng người trẻ tuổi hào hào luyện luyện cấp, để cho mình mang dẫn bọn hắn. Cho nên Vidic tại làm tốt chính mình bản chức công tác đồng thời. Hắn vậy thông qua các loại phương thức ở đây trên chỉ đạo lấy hai cái tuổi trẻ hậu vệ, trợ giúp bọn họ trưởng thành, nhìn lấy Vidic trên trận biểu hiện. Kim Tiger thật cao hứng, xem ra chính mình thật sự là tìm cái rất tốt đội trưởng. Không chỉ có là đội bóng đội thứ nhất dài Vidic biểu hiện rất khiến Kim Tiger hài lòng. Đội bóng thứ hai đội trưởng Carrick vậy biểu hiện rất xuất sắc. Trận đấu này Carrick cùng Cruz phối hợp vậy hết sức ăn ý. Hai người bọn họ người truyền bóng năng lực đều rất mạnh. Tranh tài bên trong song hạch cùng bắn. Để đối thủ không cách nào hữu hiệu tiến hành chằm chằm phòng. Tại bình thường tranh tài bên trong, kỳ thật Carrick rất ít tham dự phòng thủ. Bình thường đều là Kanté hoặc là Nainggolan kéo sau. Nhưng là trận đấu này bởi vì cùng Cruz phối hợp, cho nên Carrick cam nguyện trở thành lá xanh. Vị trí triệt thoái phía sau, gánh chịu rất lớn một bộ phận phòng thủ nhiệm vụ. Hắn đem càng nhiều cơ hội biểu hiện tặng cho rồi Cruz. Tại một chút mấu chốt bóng xử lý trên, Carrick thông qua chính mình tự thân dạy dỗ, không ngừng trợ giúp lấy tuổi trẻ Cruz. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, lại một lần nữa phản kích bên trong. Cruz truyền xa tìm được Griezmann, cái sau đột nhập cấm khu kình xạ phá lưới. 4-0, MU lấy được rồi đại thắng. Lần đầu đại biểu MU đánh Champions League, Griezmann liền lên diễn hat-trick. Cái này khiến hắn thập phần hưng phấn. Griezmann ở bên sân theo Red Devil đội bóng ôm nhau chúc mừng. Fan hâm mộ bóng đá vậy đem nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay hiến cho bọn họ đội bóng mới số 7. Trận đấu này cuối cùng bình tĩnh tại 4-0. MU thắng được Champions League khởi đầu tốt đẹp. Bọn họ thắng được rồi bản trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận đầu thắng lợi. Hướng về vô địch Champions League tiến phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.